Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, lý trí như lửa. Không thể sờ nhuộm, vẻn vẹn là tại phá cửa mà ra trong nháy mắt, Trung Kỳ liền ý thức được không ổn. Mùi rượu, mùi khét, mùi máu tươi, mùi khói thuốc súng, tại ngửi được những cái này mùi trong chớp mắt, Trung Kỳ liền phân tích ra hết thảy. Không hề nghi ngờ, trước mắt hắn là một đám dĩ nhiên tiếp mạn thuyền đổ bộ, đang tại cướp bóc hải tặc. Bọn họ thông qua tử cùng hòa tiễn chiến lược, lập tức tan rã các thủy thủ chống cự. Nhưng các thủy thủ chỉ là hai tay ôm đầu, đình chỉ chống cự tùy ý cướp bóc mà thôi. Nguyên nhân chỉ sợ cũng rất đơn giản. Bọn họ phải mau chóng dập tắt lửa, bằng không ở bên trong đại hải, người trên thuyền đều phải chết. Cho nên bọn họ thậm chí đều không có chiến đấu tâm nếu như không thể mau chóng thỏa mãn hải tặc khẩu vị, tiếp tục giằng co nữa. Chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều phải chết. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là thương thuyền mà thôi. Đây cũng không phải là lấy đánh tan hải tặc làm mục đích, mà là để cho càng nhiều người, càng nhiều hàng hóa có thể lưu lại. Mà hải tặc cũng không có đem bọn họ đều giết chết, vẻn vẹn chỉ là tại vận chuyển trên bong thuyền người cùng hàng hóa mà thôi. Chỉ sợ là đã đạt thành loại nào đó hiệp nghị a. Tại vận chuyển một bộ phận hàng hóa, sẽ để lại cho bọn họ cứu hỏa thời gian. Trung Kỳ thấy được một vị ước chừng hơn 20 tuổi, làn da trắng nõn, thân hình hơi mập nữ nhân kinh khủng nhìn về phía chính mình. Mà nàng đang bị hai cái hải tặc hướng thuyền hải tặc thượng kéo lấy. Ba ba. Nàng nhìn về phía Trung Kỳ, cao giọng la lên, nhưng tại sao vậy chứ? Kia tựa hồ không phải là phát ra cầu cứu tuyệt vọng, mà là kinh ngạc cùng sợ hãi. À, đột nhiên, mãnh liệt hít thở không thông làm cho Trung Kỳ nhịn không được giữ lại cổ họng của mình. Hắn từng ngụm thở hổn hển, nhưng trước mắt thế giới đột nhiên bắt đầu trở nên mê huyễn lên. Thế giới xung quanh trong chớp mắt nhiễm lên rất nhiều sắc thái quỷ dị, thanh sắc, lam sắc, lục sắc, hoàng sắc, tử sắc, sắc thái nhanh chóng nhảy động. Lồng ngực của hắn truyền đến cực mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, mãnh liệt mê muội cảm giác, để cho Trung Kỳ nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất. Ơ, là một siêu phàm giả lão gia, có người cười nhạo lấy, còn giống như là một giáo sĩ nha. Tại Trung Kỳ phá cửa mà ra, cầm trong tay lưỡi bạc hắn lập tức bị hải tặc nhóm phát giác được. Nhưng đám hải tặc biểu hiện lại là ngoài ý muốn bình tĩnh. Bị một vị siêu phàm giả để mắt tới, lại liền sợ cũng không sợ. Trung Kỳ trông đi qua, lại liền mặt của bọn hắn đều thấy không rõ. Mặt của bọn hắn vô cùng mơ hồ, giống như là đang ở trong mộng người qua đường đồng dạng. Ánh mắt trào phúng từ bốn phương tám hướng chằm chằm qua. Liên kết giới cũng không thể ngăn cản lòng hiếu kỳ của ngươi sao? Hải tặc cười nhạo lấy. Nơi này, thế nhưng là vùng biển quốc tế A, thật sự là tự tìm đường chết. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ hấp hối giữa ý thức được hết thảy. Thám tử sợ hãi, rốt cuộc là cái gì? Hắn là một vị nhập cư trái phép khách, hoặc là cũng có thể là tại quốc gia khác phạm pháp siêu phàm giả. Vô pháp sử dụng tàu điện ngầm hắn, vì vượt qua lãnh thổ một nước mà lựa chọn đáp lên chiếc này tàu chở khách. Nhưng đối với tư cách là siêu phàm giả thám tử tiên sinh mà nói, vùng biển quốc tế trên không kia rậm rạp sương mù xám, không khí là vô pháp trị liệu kịch độc. Bởi vậy hắn chỉ có thể dừng lại ở có phong kín kết giới buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Có thể hắn hết lần này tới lần khác gặp được hải tặc cướp bóc. Không, không nhất định là thực cướp bóc. Chung quy những hải tặc đó liền mặt đều không có. Nếu như là thật sự ác mộng, như vậy trực tiếp từ mộng giới hái ghi chép trong cơn ác mộng, bọn họ nhất định là có mặt. Này chung quy không phải chân chính phát sinh qua sự tình, mà là vẻn vẹn từ sợ hãi mà cấu thành giả tưởng ác mộng. Hoặc là nói, đây là thám tử, hy vọng. Hoặc là, sợ hãi, có hải tặc đem nữ nhi của hắn cướp đi. Bởi vì nữ nhi của hắn hài cốt không còn sao? Còn là bởi vì nữ nhi của hắn đơn thuần bởi vì hỏa hoạn mà chết? Hay hoặc là cái gì khác? Tóm lại kết quả chính là, nữ nhi của hắn nhất định chết ở tầng trên. Mà hắn đối với cái này rõ rõ ràng ràng. Có thể lại vô pháp rời đi cái kia hành lang. Chỉ có thể an tĩnh suy nghĩ. Chỉ có thể đứng ở chỗ cũ. Bình tĩnh suy nghĩ. Trừ đó ra cái gì đều không làm được. Giống như là một vị chân chính thám tử đồng dạng. Ngăn tại lối đi ra, hỏa diễm. Thì là vì ngăn cản hắn tận mắt thấy lý trí của chân tướng. Trên vách tường làn da vết cháy thì biểu thị nữ nhi của hắn thì là bởi vì hỏa mà chết. Dù cho biết mọi thứ, cũng không cách nào cứu người. Vô pháp giết người, có biết người tuyệt cảnh. Thiệt là, này đầu óc như thế nào đến. Loại này thời điểm vẫn còn ở vận chuyển. Trung kỳ ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đây là siêu phàm giả tiến nhập đến sương mù xám về sau cảm giác sao? Trái tim truyền đến đau nhức kịch liệt. Không thở nổi. Bên người thanh âm vặn vẹo. Trở nên xa xôi. Trước mắt thế giới sắc thái trở nên quỷ dị mà chói mắt. Trong đầu như là u tai đồng dạng. Truyền đến mãnh liệt. Vĩnh viễn kim loại âm. Làn da như là thiêu đốt lên đồng dạng. Đau nhức kịch liệt không chỉ. Cứ nhiên không phải là hóa làm ác ma sao? Trực tiếp bị nguyền rùa chết cháy còn đi. Này điều thứ nhất mệnh. Sợ là muốn nói rõ ở chỗ này. Trung kỳ trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Nghĩ muốn chạy khỏi đi. Sợ là muốn phân tích ra kia, hỏa diễm, chân tướng. Lựa chọn ngừng ở chỗ cũ đều đợi một thời gian ngắn. Hay là dứt khoát bị ngọn lửa kia chết cháy. Thế nhưng cũng không phải Trung kỳ mong muốn. Đã như vậy, Trung kỳ đột nhiên ho khan một tiếng. Phun ra một khối tê đẹp nội tạng mảnh vỡ. Như là đã sống không nổi nữa. Kia chẳng dứt khoát giết thống khoái. Hắn ngẩng đầu lên. Con mắt lập lòe thành lập chói mắt phát sáng. Đó là tràn đầy chớ chú cùng linh hồn giúp nhau đánh. Sở tóe xuất ánh lửa. Tiêu hao một mai tiền bạc. Sử dụng. Thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Trung kỳ khôi phục một chút khí lực. Hắn đột nhiên nhảy lên xuất. Một kiếm liền đem cách mình hải tặc gần nhất chém đầu. Bang bang, ngay trong nháy mắt này, theo hai tiếng súng vang dội, Trung kỳ phần bụng cùng bắp chân đều trúng đạn, mà ở hải tặc đầu người chưa rơi xuống đất trong chớp mắt. Trung kỳ trong tay cuối cùng một mai tiền bạc giấy lên quang huy. Lưỡi bạc kích, trong tay hắn sắc bén chi vật, đột nhiên lập lòe thành lập chói mắt quang huy. Bằng bạc vũ khí trong chớp mắt hóa thành một đạo bị Trung kỳ nắm cầm trong tay rực rỡ ngân quang. Theo Trung kỳ dụng hết toàn lực chém ra một kích này. Nhất đạo ước chừng 3 mét có thừa. Loan nguyệt lưỡi bạc, nhanh chóng dán thám tử tiên sinh, phần eo xẹt qua bong tàu. Đem sở hữu hải tặc, thuyền viên tính cả lữ khách cùng cột buồm. Toàn bộ một phân thành hai. Khục, Trung kỳ trong miệng máu tươi tràn đầy. Hắn nhìn lấy bị chính mình chém ngang lưng, nữ nhi. Trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thực sự không phải là bởi vì lý trí của mình chi hỏa mà chết. Mà là bị lỗ mãng lao ra an toàn phòng chính mình. Tính cả thân phận cũng không biết hung thủ cùng nhau tự tay sát hại. Ý nghĩ như vậy, không biết chân danh thám tử tiên sinh hội hài lòng không? Đại khái, không thể nào. Trung kỳ lầm bầm, quỳ dạp xuống vẻn vẹn có bản thân một người trên bong thuyền. Dần dần biến thành màu xám đen tảng đá. Sau một khắc, Trung kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng phát giác được chính mình đang quỳ dạp xuống lờ mờ hành lang mở đầu vị trí. Là tiến nhập hành lang. Một bước đều không có đi sao. Thế nhưng tư thế lại là cùng rời đi ác mộng thì đồng dạng. Điểm này cũng cần đặc biệt chú ý một chút. Cũng không biết đi qua bao lâu. Nếu như tham khảo một cái đằng trước ác mộng, nên chỉ là trong nháy mắt. Trung kỳ sờ mình một chút tay trái MU bàn tay. Quả nhiên, trên MU bàn tay thương thế đã không thấy. Nàng lại lần nữa mở ra chính mình trạng thái lan. Khỏe mạnh độ, 100% ăn mòn độ, 2%, không có gia tăng ăn mòn độ. Ừ, điều này cũng rất bình thường. Trung quy đây chẳng qua là giả tạo xương mù xám. Bất quá khỏe mạnh độ đột nhiên hồi đầy. Quả nhiên là bởi vì đã chết qua một lần nữa a. Lưu trữ điểm cơ chế là như vậy sao? Không được cung cấp lại lần nữa khiêu chiến cơ chế. vẻn vẹn chỉ là hồi đầy máu. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Hít sâu một hơi, Trung Kỳ chậm rãi đứng lên. Vâng, sói hôn nghi thức, đúng không? Nàng nhanh chóng đem thám tử tiên sinh ký ức bài trừ trong đầu. Có lẽ về sau có thể gặp được tại này có quan hệ sự tình. Nhưng hiện tại đối với Trung Kỳ mà nói, quan trọng nhất là trước để hoàn thành sói tiểu tỷ Bella ác mộng. Để cho nàng tấn chức siêu phàm. Còn có hai cái mạng. Sao? Trung Kỳ đã không trông cậy vào một lần liền hoàn thành phó bản tiết lộ. Vừa bắt đầu, hắn trả lại ôm này nếu là chính mình ác mộng. Nói không chừng có thể một lần 100% tiết lộ ý nghĩ. Nhưng ở đã chết một lần, Trung Kỳ đã bình tĩnh lại. Ba mảnh chi nhánh nhiệm vụ đồng dạng trả lại không có làm xong. Đã dùng mất một cái mạng. Hơn nữa thực sự không phải là mới gặp gỡ khoảnh khắc loại không có kỹ thuật hàm lượng ngay lập tức. Từ Fleck, mà là hàng thật giá thật phó bản độ khó. Cho dù lại đến một lần, cũng gần như không có khả năng đầy máu qua cửa trình độ. Quỷ mới biết tại thám tử, phó bản trong. Nếu như chỗ cũ bất động, ngọn lửa kia có thể hay không chính mình lan tràn qua. Có lẽ ta hẳn là cầm các người chơi đưa đến này trong cơn ác mộng tới. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, nhưng này có gì hữu dụng đâu. Xem bọn hắn tại trực tiếp dưới điều kiện hội xử lý như thế nào. Thế nhưng này đối với Trung Kỳ mà nói, e rằng cũng không có giá trị của có cái gì đặc biệt. Trung Kỳ chân chính cần hoàn thành tiết lộ, là Bella ác mộng, hoặc là nói là Trung Kỳ chính mình ác mộng, mà kia mười mấy cái người vô tội ác mộng mảnh vỡ. Mỗi lần tiến nhập đều sẽ có bất đồng. Không bằng nói, chân chính để cho người chơi đánh ý nghĩa, ở chỗ như thế nào tránh gây ra những cái này ác mộng. Phòng ngừa chính mình không có chút ý nghĩa nào mất máu a. Rogue Ally kinh khủng trò chơi còn đi, bọn họ có thể sẽ thích a. Đảm nhiệm bản không có hiệu quả kinh khủng trò chơi. Ý nào đó, là cùng hành lang triển lãm tranh trăm sông đổ về một biển loại hình nha. Vậy hãy để cho các người chơi phụ trách tìm một cái. Có thể gây ra ác mộng cạm bẫy những vị trí cụ thể đó a. Nếu như Trung Kỳ suy đoán không sai. Tại đồng dạng một loại địa điểm. Có thể gây ra ác mộng loại hình hẳn là tương đồng. Trước đi xem một chút sói hôn nghi thức đến cùng là cái gì sao? Đến cùng hội có cái gì hoa sống? Cùng lắm thì, thử nhìn một chút có thể hay không cùng người chơi tổ đội. Nếu như có thể 4 người tổ đội, 1 người 3 cái mạng, vậy tương đương với 12 mảnh mệnh này khiến cho Trung Kỳ tràn ngập quyết tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.